Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Và ngày hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp bộ truyện Chờ Em Lớn Nhé Được Không của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Và bây giờ thì chúng ta hãy bước vào chương 10 các bạn nhé. Cuộc sống dù không có An Nặc Hàn thì vẫn trôi qua đều đặn 24 giờ như trước đây. Thủy triều vẫn lên xuống, chẳng hề thay đổi. Mạc Mạc vẫn đến trường, tan học, ăn rồi ngủ. Tất cả mọi người đều cho rằng cô rất kiên cường, chính cô cũng nghĩ như vậy. Mãi cho đến một hôm cô ngất xỉu trên cây dương cầm trong phòng nhạc, trầm một tiếng, bản định mệnh đứt đoạn. Về sau cô ốm nặng mất một thời gian, sốt cao không hạ, ho kịch liệt không ngừng, ăn cái gì thì nôn ra cái đấy. Khi mà cô yếu ớt nhất, cô thật sự có cảm giác nhớ nhung một người. Mỗi một phút, mỗi một giây đều nhớ người ấy, nhớ người ấy trong từng hơi thở. Cô ôm lấy tập ảnh, dở ra xem lại một lần rồi lại một lần. Đầu ngón tay lướt qua từng nụ cười dịu dàng của anh. Cô ngồi ngơ ngẩn nói với quyển album. Nghĩ tới cuộc sống đã mất đi anh, nghĩ tới người em yêu chính là anh, em sẽ học cách độc lập, không được ỷ lại vào anh nữa. Đêm khuya vắng lặng, tiếng điện thoại reo vang đánh thức Mạc Mạc từ trong mơ màng. Ngay cả việc nhìn số điện thoại cô cũng chẳng còn sức lực. Cô ấn nút tiếp máy, giọng nói khàn khàn. Alo, có nhớ anh không? Giọng nói của An Nặc Hàn tựa như là đâm thủng màng nhĩ của cô. Chẳng rõ sức lực đến từ nơi nào, cô bất thình lình ngồi bật dậy. Anh Tiểu An, giọng của em sao lại khàn thế? Không sao. Cô cố gắng làm cho thông cổ họng, nhưng lại phát hiện ra rằng cổ họng của mình mãi vẫn khàn như vậy. Cô đành nói, có thể là hôm qua đi hát với bạn bè, hát nhiều quá, hơi khàn thôi, không sao cả. À, ăn ít kem thôi nhé, uống nhiều nước nóng vào. Vâng. Anh không nói thêm lời nào nữa. Thế nhưng tiếng hít thở mỏng manh chứng tỏ anh vẫn đang cầm máy. Hơn nữa đôi môi rất là gần điện thoại. Cô dán mặt gần vào di động thêm chút nữa, cố để nghe được rõ ràng hơn. Đã lâu lắm rồi cô không được nghe tiếng hít thở của anh. Còn giận anh sao? Anh cuối cùng cũng mở miệng. Mạc Mạc lắc đầu trong im lặng. Cô đã bao giờ giận anh đâu. Đợi thêm một lát, không thấy cô trả lời, An Nặc Hàn còn nói, sau khi xong kỳ kiểm tra đầu anh sẽ về thăm em. Khi nào thì kiểm tra đầu vào? Cô lập tức hỏi. Cuối năm, tức là còn mấy tháng nữa. Hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng cô lại bị dập tắt. Mạc Mạc, anh dừng lại một lúc rất lâu rồi mới tiếp tục nói, em đừng có nhớ anh. Lúc anh không có ở bên em, nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt. Tiếng nói của anh còn dịu dàng hơn cả trong tâm trí của cô. Cô lấy bàn tay che đi ống nghe, cố gắng đè nén tiếng khóc của chính mình. Em khóc à? Không có. Cô hít hai hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho nghe rất là bình tĩnh. Em còn có việc, hôm khác nói chuyện sao? Cô dập điện thoại, chui người vào trong chăn, khẽ nghẹn ngào. Nếu đã lựa chọn phải đi, vì cớ gì vẫn còn muốn đối xử tốt với cô như vậy? Suy cho cùng, anh có biết hay không, việc hành hạ người nhất trên đời chính là cái dạng như anh vậy. Hết lần này đến lần khác thay đổi thất thường. Điện thoại vang lên lần nữa. Cô đứng dậy tiếp máy. Em không cần anh quan tâm đến em. Không có anh ở đây, em sống rất tốt, ăn ngon, ngủ kỹ. Anh rất nhớ em. Cô đã quên phải nói gì kế tiếp. Không nhìn thấy em, anh ăn không ngon, ngủ không tốt, nhiều thứ không tốt khác lắm. Thật sao? Mạc Mạc hoài nghi hỏi. Anh mỉm cười, giọng nói tràn ngập ý cười. Thật mà, em gả cho anh đi. Cô lấy tay lau khô nước mắt, tâm tình trở nên sáng sủa hơn. Khi nào? Chờ khi em lớn lên. Cô biết anh lại lừa cô. Mỗi lần cô tức giận không để ý đến anh đều nói những lời này. Tuy cô vừa nghe thấy những lời như thế liền biết là giả, nhưng mà cũng vui vẻ đến ngất ngây, hoàn toàn quên mất vì sao mình lại tức giận, ngơ ngẩn mơ ước về đám cưới tương lai của họ. Anh đưa em đi Hy Lạp được không? Hy Lạp à? Em nghe nói kết hôn ở đó có thể được sự chúc phúc của Athena, hai người sẽ yêu nhau trọn đời, vĩnh viễn không xa rời nhau. Athena là nữ thần trí tuệ, không phụ trách chuyện này đâu. Thần tình yêu là Aphrodite. Cơ mà, anh đặt hàng sửa lại. Em mặc kệ. Được, nghe theo em. Cái gì cũng nghe theo em. Anh cười hỏi. Vẫn giận anh sao? Giận gì cơ? Không giận là tốt rồi. Đi ngủ sớm một chút đi, đêm mai anh sẽ lại gọi cho em. Được, anh Tiểu An, tạm biệt. Ngủ ngon. Buông điện thoại trong tay, cô vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng bỏ nhà trốn đi Hy Lạp. Trong giấc mơ, dưới tán cây ngô đồng, bóng nắng loang lổ, anh nắm tay cô đi trên con đường trợp bóng mát vào một nhà thờ cổ kính. Anh thề nguyện dưới tượng thần Athena sẽ mãi mãi yêu cô. Buông điện thoại trong tay, anh đã mơ về một tương lai. Anh nắm tay cô không hề tách rời. Cho dù là anh không yêu cô, anh cũng phải chăm sóc cô thật tốt cả một đời. Sau ngày đó, bệnh của Mạc Mạc hồi phục rất nhanh. Cảnh giới cao nhất của nỗi nhớ một người không phải là xuân, hạ, thu, đông đều lấy nước mắt rửa mặt, mà là lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm những lời dặn dò của người ấy. Chăm sóc tốt chính mình. Mỗi ngày xuống tầng, cô nhớ trước hết phải buộc chắc dây dài. Mỗi khi tắm, cô đều không quên đặt khăn mặt trong tầm tay. Cô khiến cho mỗi ngày của mình đều trở nên phong phú. Nói một cách chính xác, dốc hết khả năng mà tiêu phí thời gian. Đọc sách, đánh đàn, ca hát, khiêu vũ, đánh tennis. Hàng đêm trước khi đi ngủ, cô cũng ngồi đọc lịch sử Trung Hoa. Bởi vì trên TV nói, đọc lịch sử Trung Hoa sẽ làm cho người ta trưởng thành, trở nên chính chắn và lý trí hơn. Không đọc lịch sử Trung Hoa thì không biết, hóa ra cuộc đời của con người tràn đầy bi kịch. Cô thật sự được sống trong cuộc sống hạnh phúc nhất. Thời gian cứ như là thế trôi qua nửa năm, đồng thời với việc thành tích của cô tăng lên theo đường thẳng, cân nặng giảm xuống theo tỷ lệ thuận. Hơn 10 tuổi là lúc một cô bé dậy thì, suy dinh dưỡng nhẹ, nhịp điệu cuộc sống quá tải, hơn nữa cơ thể cao lên với tốc độ kinh người. Nửa năm ngắn ngủi thôi mà cô bé Mạc Mạc có khuôn mặt tròn tiêu chuẩn như là cơm ba quay kia đã trở thành thon gọn. Eo từ một thước 9 cũng giảm xuống một thước 7. Ngay cả bàn tay nhỏ mỏng mỉm cũng biến thành những ngón tay ngọc thon dài. Sau khi vào trường trung học tốt nhất thành phố, không ai cười cô không gả đi được nữa. Dần dần cô học được cách hòa đồng với những người khác ngoài An Nặc Hàng. Học được cách quan tâm rằng ngoại trừ An Nặc Hàng thì bên cạnh mình vẫn có những người khác. Cô kết bạn với rất nhiều bạn bè mới. Có nam sinh, có nữ sinh, có người Trung Quốc, cũng có người Australia. Một ngày sau khi tan học, Mạc Mạc đi tới phòng múa ôm lại động tác tách chân. Nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô bám lấy tay vịn, hai chân xoạc ra, từ từ ngồi xuống. Khi Mạc Mạc còn bé đã từng học múa nhưng mà không liên tục, sự mềm dẻo của cơ thể cũng có thể miễn cưỡng tạm chấp nhận được. Có mỗi động tác này, cô luyện tập nhiều lần, luyện rất lâu rồi mà vẫn chưa làm được. Mạc Mạc, cẩn thận một chút, đừng có xoạc rộng quá làm chân bị thương. Đàn chị cũng đang luyện nhảy với cô có lòng nhắc nhở. Đàn chị này tên là Tô Việt, sinh ra tại Hàng Châu, mỹ nhân xứ Giang Nam chính gốc. Không chỉ trông xinh đẹp mà cá tính cũng cực kỳ tốt. Không sao, em tin rằng em nhất định có thể làm được. Cô tiếp tục thử, đào đến nỗi môi trắng bệch. Nóng vội luyện tập làm sao được, dục tốc bất đạt. Tô Việt giơ cao chân, cơ thể mềm dẻo uốn thành một đường cung duyên dáng. Hơn nữa chỉ cần vững tin nhất định có thể thành công. Tựa như tình cảm, muốn từ từ tập thành thói quen, phải bồi dưỡng dần dần, không được phép nóng ruột, cũng không thể từ bỏ. Mạc Mạc cười nói, em đó, nhất định là lại nhớ tới vị hôn phu của em rồi. Cô cười càng ngọt ngào, anh ấy sẽ trở về ngay mà, còn 37 ngày nữa. Chưa thấy người nào mà sốt ruột như em. Mới có 13 tuổi đã vội vàng bán mình đi lấy chồng. 14 tuổi rồi. Cô lập tức đính chính. Đúng rồi, 14 tuổi. Tô Việt vẫn luôn cảm thấy cái khát vọng mong muốn tha thiết trưởng thành của cô em nhỏ này vô cùng đáng yêu. Chị à, chị biết không, hôm qua em thấy bố em làm việc đến tận khuya, hình như là rất mệt thì phải. Em đun một cốc cà phê đưa cho ông, ông cảm động phải đến nửa ngày không nói được lời nào. Sau đó còn nói với em, cuối cùng em cũng trưởng thành. Sớm biết rằng chỉ cần làm cho người ta một cốc cà phê chính là trưởng thành, lúc 5 tuổi em đã có thể làm. Mạc Mạc đang chìm đắm trong sự hưng phấn, bỗng cảm thấy sắc mặt của Tô Việt không tốt lắm, vội vàng ngậm miệng lại. Cô cẩn thận nhớ lại một lát, hình như từ trước đến giờ Tô Việt chưa từng nhắc đến bố bao giờ. Chẳng lẽ là không có bố sao? Luyện vũ đạo xong, Mạc Mạc nhìn thời gian thấy cũng không hơn không kém. Cô thu dọn mọi thứ cẩn thận rồi sóng vai với Tô Việt đi ra khỏi cổng. Vừa mới đi đến cổng lớn, một chiếc xe băng qua trước mặt các cô. Ngồi sau xe là một đôi nam nữ ôm nhau rất thân mật. Mạc Mạc có cảm giác người phụ nữ trang điểm thật dày kia cô đã gặp ở đâu đó rồi. Cô đang cố nhớ xem gặp ở đâu, Tô Việt đã hoảng hốt chặn lại một chiếc taxi, chỉ về phía trước. Bắt kịp xe đằng trước, Tô Việt dùng tiếng Anh nói. Mạc Mạc không biết đã xảy ra chuyện gì, lại lo lắng Tô Việt gặp chuyện không may, cũng theo lên xe. Chị à, chị không sao chứ? Tô Việt không hề đáp lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về chiếc xe phía trước. Chiếc xe kia chạy thẳng đến thiên đường và địa ngục, taxi cũng theo sát tới đó. Đôi nam nữ từ trong xe đi xuống, người đàn ông trông có vẻ rất già, khoảng 45 tuổi, cô gái kia tuổi vẫn còn trẻ, xinh đẹp. Tô Việt lao ra khỏi xe taxi, ném chiếc ba lô trên vai đập thẳng vào mỹ nữ trong lòng ông ta. Sao cô lại đánh người loạn xạ thế kia? Mỹ nữ thét chói tai né tránh. Dựa vào sự xinh đẹp quyến rũ chồng người khác, cuối cùng mày cũng biết xấu hổ không? Việt Nhi, còn nghe bố giải thích đã. Bố với cô ta chỉ là bạn bè bình thường. Bạn bè bình thường mà bố dùng tiền nuôi nó hả? Hằng ngày đều không về nhà. Mạc Mạc thanh toán tiền, yêu cầu taxi đợi thêm một lát. Vừa xuống xe đã nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn. Tô Việt không chịu buông tha đuổi đánh cô gái kia. Người đàn ông cũng không ngăn lại được, ngăn được cũng đỡ không được, nôn nóng đến nỗi đuổi vòng quanh theo hai cô gái. Người đàn ông cuối cùng cũng ôm được Tô Việt đang nổi giận đùng đùng, hết lời khuyên cô. Việt Nhi, con đừng có làm loạn, bố mang con về nhà, con nghe bố từ từ giải thích cho. Tôi không đi, tôi phải xé nát mặt con đó, dù sao nó cũng không cần. Cuối cùng Tô Việt vẫn bị bố mình ôm lên xe. Chiếc xe rời đi, mỹ nữ đứng nguyên chỗ cũ, kiêu ngạo sửa sang lại đầu tóc rối của chính mình. Cuộc đời phù phiếm, nào ai có thể đoán trước được. Mạc Mạc gần như là không tin được rằng bản thân mình lại chứng kiến một màn thế này. Thế nhưng khuôn mặt khiến cho người ta kinh diễm vô cùng kia xác thật là Vi. Cô ấy thật sự rất đẹp, váy áo trắng thuần là sự thanh khiết ẩn hiện của thần tiên, khiến cho đàn ông rung động. Chiếc váy siêu ngắn bó sát người là một sự quyến rũ vô cùng đối với đàn ông, khiến cho họ lưu luyến không rời. Vi không thèm liếc cô dù chỉ là một cái, đôi giày cao gót nện xuống nền đất đi về phía cổng chính của thiên đường và địa ngục. Bảo vệ ngoài cửa đều dùng ánh mắt ham mê nhìn cô ấy. Trước mặt Vi, Mạc Mạc cảm thấy mình không còn là một đứa bé con vừa béo lại vừa xấu nữa, không còn là một người tầm thường khiến cho người ta không thèm quay lại nhìn nữa. Tôi nghĩ chị đã rời khỏi Australia gả cho sắc rồi, vì sao lại ở chỗ này? Mạc Mạc nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, vẫn cứ mở miệng hỏi. Vi đứng lại, quay đầu nhìn cô. Chúng ta quen biết nhau sao? An Nặc Hàn biết chị ở chỗ này sao? Nghe thấy cái tên An Nặc Hàn, cơ thể của Vi thoáng rung lên một cách rõ ràng. Sự thương cảm xẹt qua trong đôi mắt xinh đẹp khiến cho lòng người chua xót. Thế nhưng khi Vi dần dần nhận ra người trước mặt mình là Mạc Mạc, trong tích tắc, ánh mắt Vi trở nên lạnh lẽo không gì sánh bằng. Cô có ý gì? Muốn cười nhạo tôi hay là muốn biết tôi với An Nặc Hàn bây giờ ra sao? Cô lắc đầu, đều không phải. Cô muốn biết vì sao Vi lại ở chỗ này, là sự sắp xếp của An Nặc Hàn sao? Không, An Nặc Hàn không phải là người đàn ông như thế. Anh tuyệt đối sẽ không xếp người con gái mình yêu thương nhất ở tại địa phương như thế này. Nếu như cô đến chế giễu tôi nói cho cô biết, trên thế giới này, người không có tư cách nhất chế giễu tôi chính là cô.